vxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Lòng tốt đối với bạn. Anh em bạn học cùng một trường, sớm trưa có nhau, phải yêu mến nhau như anh em trong một nhà, ở với nhau phải giữ hết lòng trung hậu. Tiểu Dẫn, một người bạn tốt. 7. Hôm nay nghỉ, ta đi chơi đi. 8. Không, tôi còn muốn đi đằng này kia. 7. Đi đâu? 8. Anh Chính mệt, nghỉ học đã mấy ngày hôm nay, tôi muốn đến thăm anh ấy. 7. Đến làm gì? Nói chuyện với người ốm thì có gì là thú? 8. Anh nghĩ nhầm rồi, nói chuyện với bạn mà lại không thú, dễ cứ nêu đùa thì mới thú hẳn. Anh 7 còn ngần ngừ, anh 8 lại nói rằng, anh thử nghĩ xem, giá anh yếu mà nằm buồn một mình, thì anh có muốn cho bạn đến chơi không? Ta đến ta kể chuyện nhà trường cho anh Chính nghe, chắc anh ấy cũng đỡ buồn. 7. Ừ thì tôi cũng đi với anh. Câu hỏi, anh 7 rủ anh 8 đi đâu? Tại sao anh 8 không đi chơi? Anh 7 nói sao? Anh 8 đáp lại làm sao? Tại làm sao đến sau này anh 7 lại đi thăm anh 9? Cách ngôn, bạn bút nghiêng một sách một đèn. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.